Chương 58, khả ái. Chương 58, khả ái. Thì ra tiểu lạc ngươi dĩ nhiên thích kỷ như vậy sao? Bất khả tư nghị nhìn lưỡng nghi lạc, xỉn kỷ khuôn mặt kinh ngạc. Tựa như cái kia mỏ gì ra, cũng là cái loại này nho nhỏ dáng vẻ a hơi vểnh quyền miệng. Xỉn kỷ ánh mắt cực kỳ quái dị, thế nhưng trong giọng nói vừa có một tia không cam lòng. Làm sao ngươi biết lưỡng nghi lạc sương sờ? Đối với sủ họa cổ chuyện, xỉn kỳ dĩ nhiên cũng biết là vâng đúng cả nạ cổ nói cho ta biết. Xỉn kỳ rất tùy ý liền bán đứng người mật báo. Xách cái tên kia lưỡng nghi lạc lắc đầu, đến không phải rất sinh khí, bởi vì này hoàn toàn chính xác không phải đúng chuyện ghê gớm gì. Bất quá có một chút ta muốn sửa chữa A giống như kỳ như vậy được kêu là ấu nữ A ấu nữ căn bản ngay cả lò lì cũng không tính đâu A ta còn không có mất đi tới mức như thế A ấu nữ lò lì xỉn kỳ có chút không hiểu. Thế nhưng cái này không trở ngại nàng lý giải những ý tứ này, lưỡng nghi lạc dùng ngôn ngữ chính là thêm ma pháp thần bí chi ngữ, nó biểu đạt đã siêu thoát với ngôn ngữ phạm vi, mà là trực tiếp đem ý tứ chuyển ra khái niệm tựa như hỉ hệ đạ no ạ giờ, cũng là lập tức liền có thể hiểu được những ý tứ này. Như vậy tiểu lạc ngươi cảm thấy ta gọi là gì đâu xỉn kỳ có chút mong đợi hỏi lưỡng nghi lạc, đồng thời tiểu ý yêu kiểu. Ngươi cái này là mới vừa qua lò lì kỳ. Đã trở thành thiếu nữ lưỡng nghi lạc nhìn lướt qua, tùy ý nói rằng, thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thực xỉn kỳ cũng có thể tính là lò lì à ai vậy thì thật là khiến người ta thất vọng a thở dài, xỉn kỳ trên dưới quan sát chính mình một phen. Không nghĩ tới tiểu lạc ngươi liền thích cái loại này lò lì đây gật đầu, xỉn kỳ sát có chuyện lạ nói. Không phải, ta cái gì đều khống chế được không đương nhiên, lưỡng nghi lạc những lời này không có nói ra. Bằng không cũng không biết xỉn kỳ lại sẽ hỏi gì. Mà hỉ hệ đã no ạ giờ cũng là vẻ mặt thất vọng dáng vẻ. Thiếu nữ ngươi thất vọng gì vì sao cũng muốn mình quan sát một phen A đang ở hai người cãi nhau gian, ba người lần nữa vượt qua âm dương cảnh giới, đi tới cao thiên nguyên chỗ, mà địa điểm, vẫn là tòa kia thuộc về á mạ tệ giặt thần xã bên trong ạ giờ hay là đi nghỉ ngơi một chút đi. Một ngày một đêm đối với ạ giờ mà nói sợ rằng sẽ rất mệt mỏi đây xỉn kỳ quan tâm hướng về phía hỉ hệ đạn no ạ giờ nói rằng. Phải, xỉn kỳ đại nhân hỉ hệ đạn no ạ giờ ôn hòa gật đầu, đối với mình không khỏe nàng một chút cũng không có ý phản bác. Như vậy lưỡng nghi đại nhân, thỉnh cho phép ta xin cáo lui ở lưỡng nghi lạc sau khi gật đầu, nàng hơi cung kính con người, an tĩnh lui xuống. Xem như vậy phải đi bổ rác ở minh giới ba người tối thiểu ngây người có một ngày trở lên võ thuật. Mà đối với người bình thường hỉ hệ đạn no ạ giờ mà nói, đó đã là một loại cực hạn vẫn nhìn chăm chú vào hỉ hệ đạn no ạ giờ thân ảnh biến mất ở đại điện. Lưỡng nghi lạc yên lặng móc ra rượu tới muốn một ly sao dơ lên chén rượu, hướng về phía xỉn kỳ nâng chén ý bảo. Được à, nghe cả nạ cô một mực lại nhảy lòng tốt của ngươi rượu đây vui vẻ tiếp nhận rồi lưỡng nghi lạc mời. Xỉn kỳ cũng cùng hắn nâng chén nhìn nhau, sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng, so với làm sơ thần nhị tử. Lại tốt hơn không ít ngươi và cả nạ cổ quan hệ thật tốt ra đúng à, những thứ này thần minh bên trong, ta y nhìn một cái hảo, chính là cả nạ cổ đây xỉn kỳ có ý riêng nói. À mạ tệ giặt trong đại điện, trống trải không người, ánh nến tiêu đốt, khiến nó loe sáng giống như ban ngày, không có muốn chặt sự tình, cũng tự nhiên không người dám can đảm tùy tiện quấy rối xỉn kỳ người thật là có đủ lười biếng a. Bất chi bất giác đã đem tất cả mọi người tính kế lưỡng nghi lạc lắc đầu cười khổ nói. Không nên nói như vậy a mọi người không phải rất vui vẻ sao xỉn kỳ vẫn như cũ một bộ thiên nhiên, trên mặt tràn đầy chính là khoái trá nụ cười, ấm áp như trước bộ dạng, khiến người ta căn bản không tức giận được tới. Hơn nữa, ta một điểm ác ý cũng không có lưỡng nghi lạc bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như xỉn kỳ thật có ác ý, lưỡng nghi lạc sớm liền phát hiện, nhưng chính là bởi vì đúng dường như bình thường giống nhau. Mới để cho người vui vẻ chịu đựng nếu như tiểu lạc không vui, ta có thể xin lỗi á ta cũng không phải là muốn lợi dụng tiểu lạc a, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, phải đi làm mà thôi xỉn kỳ cười khúc khích nhức đầu, bế lấy con mắt chắp hai tay, ngồi xếp bằng nửa người trên cũng hơi đi phía trước khom. Người nếu như vậy, có thể tha thứ ta chứ chừng mắt nhìn, xỉn kỳ bộ dáng bây giờ không nói ra được khả ái. Không phải, ta một chút cũng không trách người a lưỡng nghi lạc nhún vai cười nói. Huống chi a, đây không phải là tự ta đáp ứng à chỉ là đáng thương kỳ a kỳ rất vui vẻ á cho nên ta chỉ có muốn làm như thế a ta đến cảm thấy là ngươi lười lưỡng nghi lạc mắt lẽ nhìn xỉn kỳ liếc mắt hai hắc kỳ thực, ta chủ yếu không có chút nào hiểu những thứ này thuật pháp mà thôi xỉn kỳ có chút ngượng ngùng nói rằng. Đã nhìn ra đảo cặp mắt trắng dã, Lưỡng Nghi Lạc hồi đáp. Đây là Lưỡng Nghi Lạc ở đem minh giới phong ấn sau, chỉ có bừng tỉnh đại ngộ xỉn kỳ đã sớm biết mới địa ngục thành lập, này minh giới các vong linh đúng một cái lớn vô cùng thùng thuốc nổ mà cam đoan âm dương hai giới chính xác vận hành, đúng hiện tại thân là ạ mạ tệ giả chi thần xỉn kỳ, nhất định phải thực hiện trách nhiệm, chỉ bất quá xỉ kỳ kỳ nàng còn quá nhỏ, quá thiện lương, như nở dê cao y na y vong linh để xỉ kỳ kỳ căn bản không nhẫn tâm đi hủy diệt, cho nên mới vẫn tha đến hiện tại xỉn kỳ. Đúng một cái tức cảm tính lại lạnh lùng người, nàng đối với mình để ý người luôn là rất nhân nhượng, tình nguyện để này chết đi người tiếp tục hóa thành không có quy túc vong linh bồi hồi, nàng cũng không muốn đi để xỉ kỳ kỳ chịu đến một chút xíu thương tổn mà hỉ hệ đã no ạ dở vấn đề, đang là cho xỉn kỳ một cái không thể không đi làm mượn cớ, nếu không phải Lưỡng Nghi Lạc tới lời nói, sợ rằng lúc này xỉn kỳ đã đem minh giới cho san bằng đi ở phát hiện Lưỡng Nghi Lạc kiên trì phần nhân tình sau. Hay dùng phần nhân tình này đem sự tình giao cho hắn, mới địa ngục thành lập không thể tránh được, cũng đúng vô cùng trọng yếu sự tình, không hiểu âm phủ sự vật xỉn kỳ chỉ có thể đem hoàn toàn giao cho xỉ kỳ kỳ sợ rằng trước đây đem xỉ kỳ kỳ mang đến nơi đây, không chỉ là Diêm Ma Chi Vương ý tưởng, cũng có xỉn kỳ nhúng tay trong đó, từng tuổi này còn nhỏ, đồng thời mưu cầu danh lợi vu công làm nghiêm túc người, chính thích hợp cái này cái mới bị ngạn, chỉ có chính mình thân thủ sáng tạo, đồng. Thời ở chỗ này lớn lên, Diêm Ma mới có thể đối với nơi này có lòng trung thành, chỉ có sẽ cố gắng cam đoan minh giới cùng bị ngạn bình thường vận hành có một chút ta không biết. Xin kỳ làm sao ngươi biết ta có năng lực đi đem minh giới quá nhiều vong linh cùng tử vong chi lực cho phong ấn đâu, kỳ thực ta cũng không nghĩ tới tiểu lạc ngươi lợi hại như vậy á, lúc đó ta chỉ đúng tùy tiện nghĩ đến liền đi làm, bất quá coi như tiểu lạc ngươi không có phong ấn nói, cũng không có quan hệ. Lưỡng Nghi Lạc hiểu rõ gật đầu. Nếu như ta không có phong ấn, ngươi sẽ để cho ta đi hủy diệt nơi đó đúng không? Sau đó kỳ sẽ đem tâm tình bất mãn phóng tới trên người của ta. Xin kỳ ngươi lại là hoàn toàn không đếm xỉa đến á đảo cặp mắt trắng dã. Lưỡng Nghi Lạc không có tốt khí đạo. Xì kỳ kỳ vẫn chưa trưởng thành, đối với này vong linh nàng còn có lòng chắc ẩn. Nếu Lưỡng Nghi Lạc thực sự xuất thủ đem các vong linh tàn sát, xì kỳ kỳ coi như ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ có nho nhỏ vướng mắc ai hắc hắc không bằng như vậy coi như là ta thiếu tiểu lạc ân tình của ngươi. Nếu như có cần, ta có thể giúp ngươi a không phải, ta không trách ý tứ của ngươi. Dạ hổng thân chính là ta muốn trả nhân tình của ngươi, nào có còn để cho ngươi nợ ơn ta đạo lý. Lưỡng Nghi Lạc lắc đầu. Cứ quyết định như vậy không cho phép cự tuyệt, nếu là có cần hỗ trợ lời nói, tùy thời có thể tới tìm ta, có chút tức giận nói rằng. Làm bằng hữu trợ giúp sao? Lưỡng Nghi Lạc uống một ngụm rượu trong chén, chậm rãi nói rằng. Bằng hữu sao cũng không tệ, đây vung lên đầu nhỏ, xỉn kỳ có chút xuất thần nhìn thần xã bầu trời, yên nhiên cười nói. Bằng hữu cái từ này, đối với xỉn kỳ mà nói có chút hy vọng xa vời, xỉ kỳ kỳ cùng hỉ hệ đã no à giờ, đối với nàng mà nói đúng trưởng bối đối với vãn bối quan ái, giống như giả xạ cả nạ cổ càng là thượng cấp đối với hạ cấp quan tâm. Bằng hữu loại này bình đẳng từ, ngược lại ở xỉn kỳ trên người lộ vẻ được chân quý dị thường. A tiếp tục túi đầu uống rượu, hai người có chút trầm mặc, thế nhưng song phương lại vừa có một loại kỳ dị ôn hình. Xỉn kỳ cũng không phải là cố ý lợi dụng Lưỡng Nghi Lạc, chính như nàng từng nói, xỉn kỳ chỉ là ý tưởng đột phát, cho nên liền đi làm, cũng vì vậy, Lưỡng Nghi Lạc cũng không trách lỗi nàng, đó là một loại trong lúc vô tình hành vi. Lưỡng Nghi Lạc có lúc không thể không cười khổ. Xỉn kỳ quả thực lợi hại, nàng tuy là thỉnh thoảng ngốc bẩm sinh, thế nhưng lợi dụng bắt đầu người đến, đã đạt đến vô ý thức cảnh giới, vậy coi như là vị kia thỉnh thoảng bụng đen yêu quái hiền giả cũng so ra kém. Vận mệnh thực sự là kỳ dị a, đích thực nếu là ta không hiện ra, xỉn kỳ có lẽ sẽ thực sự sẽ đem minh giới hủy diệt trùng kiến. Nói vậy, tương lai dụ cổ còn gặp phải sao có chút kỳ diệu nghĩ vấn đề này, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc cũng là nghĩ không ra manh mối có thể. Ta bản thân lì hệ nờ la câu chuyện này một phần tử đi đang suy nghĩ gì đấy. Tiểu lạc chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc tiếp tục thất thần, xỉn kỳ nhắc nhở. Có thể hay không không muốn cộng thêm chữ nhỏ kia a, không được, nhất định không có ai gọi như vậy ngươi đi, đương nhiên không có ai dám gọi ta như vậy. Lưỡng Nghi Lạc nhỏ bé bĩu môi nói, có thể gọi như vậy người tuyệt đối sẽ không gọi như vậy, mà không thể gọi như vậy người nếu dám tê ơ, sớm đã bị Lưỡng Nghi Lạc cho siêu độ như vậy về sau. Đây chính là ta dành riêng xưng hô, nghĩ tới điều gì vậy? Xỉn kỳ cao hưng nói, giống như là chiếm được kẹo que tiểu hải tử, vô cùng thỏa mãn. Lưỡng Nghi Lạc chỉ có thể làm trong lời nói phản kháng, thế nhưng hắn biết, những thứ này đều là phí công, ngươi không phải hỏi ta đang suy nghĩ gì sao? Ta đang suy nghĩ à, xỉn kỳ nhưng là một cái phi thường cô gái khả ái à, có thể khả ái nói là ta sao? Xỉn kỳ sắc mặt có chút đỏ ửng, loại này từ ở trong cuộc đời của nàng, thì có ai dám với nói ra khỏi miệng đâu. Đương nhiên Lưỡng Nghi Lạc khỏe miệng nhất câu, mang theo không rõ tiêu ý nói.